Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, thú cùng thú thể chất không thể hết thảy như nhau. Nếu như nói nhân hùng cấp nhân vật tương đương với đại đương lượng tên lửa xuyên lục địa. Mặc dù không đạt được phá hủy Sùng Dung, thế nhưng tiểu bộ tộc thành lập phổ thông thành đá, cho bọn hắn dùng sức va chạm phía dưới đoán chừng thành tường liền trực tiếp sập. Mà bình thường nhân hùng nhân vật đều có loại lực lượng này. Như thế đại nghệ thì tương đương với cái nào đó y họ cực lớn quy mô vũ khí hạt nhân. Cái này Sơn Hải ở giữa có thể cùng vị này cung tiễn thủ lẫn nhau nện mấy lần chia 5 năm. Hai cánh tay đều đếm đi qua. Trong đó chênh lệch rõ rệt dễ thấy. Nghĩa quân kinh ngạc nhìn thoáng qua đại nghệ. Vừa cẩn thận suy nghĩ một cái. Hỏi, chúng ta thực sự từng gặp. Bởi vì nghĩa quân nghĩ nghĩ. Hắn gặp qua người bên trong giường như không có mấy cái có loại bản lãnh này. Thế mà để cho một cái sơn thú không dám lên tiếng. Cúi đầu thật cùng chó con một dạng. Ai nha, chúng ta thực sự từng gặp. Ngươi xem một chút ngươi. Tất cả mọi người nói ngươi trí nhớ không tốt. Cái này lại không xong rồi đúng không? Đại nghệ ôm nghĩa quân bả vai. Ngươi liền quên lúc trước ta gặp chuyện bất bình sự tình. Nghĩa quân có một ít lỗ mãng. Dùng sức nghĩ cũng nhớ không nổi đến. Cuối cùng chỉ có thể quy tội thời gian quá xa xưa nguyên nhân. Mà Vân Tái nhưng là cảm khái. Đại thăng lực uy hiếp cường đại như trước. Bất quá đây cũng là trong dự liệu. Nghe nói cái này chó con tựa như là vừa rồi tấn thăng sơn thú. Tại Yếm Hòa Quốc quặng mỏ ăn uống no đủ mới liền cường đại. Nói cách khác, cùng lúc trước Đại Diêm Sơn cái kia hồ ly không có cách nào so sánh. Mà cái kia lông hồ ly đều bị sư phụ của mình kiều tùng chúng nó khuấy động một khối. Thú cùng thú thể chất không thể hết thảy như nhau. Có chó con từng tại cực độ phẫn nộ tình huống phía dưới trực tiếp nằm sấp trên mặt đất cầu xin tha. Thứ, chấm ngoặc kép, Vân Tái rất có than thở. Lúc này bàn vương đúng là biến thành kinh sợ chó. Nguyên bản đứng thẳng lỗ tai cũng rủ xuống. Đầu thấp, cái đuôi lay động, đầu lưỡi cũng thu hồi đi. Gương mặt hơi nghiêng, không dám lên tiếng. Bàn vương tại chó trong đầu phi tốc suy nghĩ. Trước mắt cái này nghĩa bạc vân thiên gia hỏa đến cùng là ai? Thế nhưng đồng dạng, bàn vương cũng khó có thể tìm ra đối ứng nhân vật. Rốt cuộc hắn chỗ nhận thức thế gian thật sự là quá nhỏ bé. Cứ như vậy vài cái hoang dã cùng vài phiến sơn mạch. Mặt đất bao la, Nam Đại Hoang còn có rất nhiều địa phương hắn đều chưa từng gặp qua. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nói đi. Ngươi muốn thế nào mới cho chúng ta đồ đằng sử dụng? Bất luận ngươi đưa ra điều kiện gì, đều có thể. Tại đại đương lượng chiến lược trấn quốc cấp hình người vũ khí uy hiếp dưới, bàn vương rất thẳng thắn nhận kinh sợ. Hắn chỉ là một cái sơn thú thật sự là không có tư cách cùng nhân hùng có kè mặc cả. Mà Yếm Hòa Quốc thợ mỏ cùng quốc chủ, tại biết rõ đại nghệ lại là một vị nhân hùng nhân vật thời điểm, chính là cùng nhau hít vào một ngụm nhiệt khí. Ta cái than than, cái này có thể khó lường. Không hổ là danh xưng nghĩa bạc vân thiên nhân vật a. Đúng vậy a, thật sự là trượng nghĩa chấp quyền a. Tại lượng lớn thợ mỏ là đại nghệ chút tán thưởng lại cho bàn vương chút dẫm sau đó. Vân Tái hướng bàn vương đưa ra nên có yêu cầu. Dùng mặt trời đồ đằng giúp chúng nó hoàn thành tấn thăng. Mà nguyên bản Yếm Hòa Quốc cái kia mảnh lớn khoáng liền đưa cho bọn chúng. Vậy cũng là cái kia địa phương từ bỏ. Cho ngươi chút chỗ tốt. Thế nhưng mới mở khoáng. Chó con một chút cũng đừng nghĩ nắm. Mà lại không cho phép quấy rối Yếm Hòa Quốc người. Mà còn, Vân Tái còn có yêu cầu. Đó chính là thêm muốn mấy đầu họa đấu đi. Dĩ nhiên không phải làm sủng vật. Mà là, bàn vương không ngừng gật đầu. Thế nhưng trong lòng nghĩ lại là, chờ hai cái này Bắc Phương lão đi, cái này địa phương còn không phải mình nói coi là, cho tới chó con, cho hai cái chính là, nhưng mà lúc này, đại nghệ dường như khám phá hắn tâm nghĩ, vào lúc này tay cầm đặt ở sau lưng, cũng liền đã từng giết cổ điêu thời điểm, đại nghệ tùy tiện bắn mấy mũi tên, đem sơn đô thần bị dọa sợ đến trực tiếp nằm tại hồng thủy bên trong nước chảy bèo trôi. tiếp đó đầu hàng. Thế nhưng lần này, đại nghệ nói cho Vân Tái, dị thú bên trong, có một ít giữ uy tín, có một ít nhưng là sẽ không, có một ít có thể thủ hộ một cái hứa hẹn ngàn năm, có một ít nhưng là quay đầu liền giết chết chính mình ân nhân. Nhưng người, kỳ thực cũng giống như vậy, nơi này là Sơn Hải, cái này thiên hạ sự tình, kỳ thực bất kể như thế nào, đều không thể bình phán. Nhân tộc đạo đức không có cách nào áp đặt cho dị thú. Nhưng dị thú một chút hành vi, nhân tộc cũng không thể đi noi theo. Sơn Hải chính là như vậy, như lời ngươi nói, mạnh được yếu thua, bản thân liền rất tàn khốc, nhưng luôn có rất nhiều người cùng thú. Ý đồ ở chỗ này hài hòa ở chung. Đại nghệ nhìn cô tử, cô tử ưỡn ngực, đại nghệ sờ phía sau lưng, lấy ra cung tên. Nhắm ngay phương xa, rất lâu chưa hề sút xa. Đại nghệ thanh âm có một ít hoài niệm. Lần trước sút xa là lúc nào sự tình? Nhìn xem, thế là, đem dây cung kéo ra. Dùng lại là phổ thông mũi tên. Theo sau từng chút một, mãi đến kéo đến căng dây cung. Trên mặt đất bụi bặm phập phù lên. Bốn phía khí cũng hướng ra phía ngoài lưu thoán. Một cây mũi tên dựng vào cung đầu. Gợn sóng từ trên mũi tên nhẹ nhàng phất qua, phảng phất là thiên địa sơ khai thời gian luồng thứ nhất gió. Một nháy mắt, cũng không phải là tất cả mọi người ngừng thở, mà là nơi này dường như đã không thể hô hấp. Gió cùng khí lưu chuyển đình chỉ khoảnh khắc, tựa như là liền tuế nguyệt cũng đã biến mất. Đại nghệ buông tay ra, cái kia mũi tên đuổi trời mà đi tựa như là lưu tinh. Vạch phá trời cao, đâm rách hỗn độn màn đêm. Mở ra chói mắt trời cao, khung lư phía dưới, chính là hồn thiên chợt phá, từ xa xôi phương này một mực rơi hướng sâu trong bóng tối. Núi chấn động một cái, phảng phất cảm giác được mình bị xuyên qua, vô hình vô trí núi cùng đất đều đang sợ, bụi cùng đất rung động rơi xuống, đại thủy lưu lạc dâng trào, theo sau, yên lặng như tờ, cái kia mũi tên đóng đinh tại một mảnh đại dã bên trên. Tại một cây chọc lốc trước cây rơi xuống, uống nước vạn thú đều ngẩng đầu lên đến, ngóng nhìn phương Bắc, bàn vương bị cái này một cây mũi tên bị dọa sợ đến mục đích chừng chó ngốc. Mà đại nghệ nhưng là nói, người biết mũi tên này rơi vào chỗ nào sao? Tại xích thủy phương kia, cũng chính là người xuất sinh tam chu thụ phía dưới. Nếu đáp ứng sự tình, cũng không cần nghĩ đến đổi ý. Nếu ngươi thất ngôn, ta chính là thân ở Bắc Hoang, cũng có thể giết ngươi. Có lẽ, ngươi có thể đợi 20 năm. Qua 20 năm nữa, ta khả năng liền không mở được cung. Bàn vương chân chó đều đang run. Vội vàng nói, không, tuyệt không đổi ý. Ta nguyện lập bia, hướng cổ lão chư đế ưng thuận lời thề. Cổ lão chư đế, chỉ là đã tiêu vong đế quân. Thí dụ như hoàng đế, đế quân, viêm đế. Sivu, Dương Đế, Chuyên Húc, chúng nó đều có mặt. Dị thú hướng nhân tộc chư đế ưng thuận lời thề. Vậy liền biểu thị lấy thần phục. Mặc dù nói chư đế cũng không khả năng khởi tử hoàn sinh tới trừng trị hắn. Thế nhưng chư đế đại bộ phận đều là có lưu hậu nhân. Ưng thuận chư đế lời thề mà không nhận lời, sẽ đắc tội rất nhiều phương nước cùng bộ lạc. Vạn nhất ngày nào đó mọi người không cao hứng, cảm thấy bàn vương mảnh đất này cần phân phối theo nhu cầu, kia liền trực tiếp quơ lấy phủ Việt chiến mâu. Ăn thịt chó hát ca bắt hắn cho chặt. Nhân tộc chỉ cần có tương đồng lợi ích mục tiêu. Như thế tính tích cực liền lạ thường cao. Mà lại bàn vương còn không có địa phương cầu viện đi. Ai cũng không muốn thấm một thân loạn. Cho nhân tộc hợp lý đi săn lấy cớ. Rốt cuộc làm sự tình thời đại đã qua. Năm đó bị thu thập còn chưa đủ thảm sao? Hiện tại bất luận là người hay là thú, đều tại tích cực mưu cầu phát triển, lớn mạnh chính mình bộ tộc. Mà lúc này bàn vương càng là trực tiếp bấu víu quan hệ nói. Hướng chư đế phát thệ, ta tổ tiên cũng là Chuyên Húc đế. Ta tiên tổ là Bàn Hồ, cũng là Chuyên Húc đế tử tôn A, là đế khóc con rể. Các ngươi đều là từ phương Bắc đến. Nói đến chúng ta nói không chừng còn có quan hệ đâu. Thế là, mọi người giao tiếp trao đổi rất thuận lợi. Yếm Hòa Quốc nhường ra nguyên bản quặng mỏ. tiến hành mới khoáng khai phát, mà họa đấu đàn tắc không cho phép lại quấy rối Yếm Hòa Quốc. Địa bàn đã cho chúng nó, để cho chính bọn chúng sinh lợi. Vân Tái nhưng là khai khoáng sau đó, trợ giúp họa đấu sử dụng đồ đằng hoàn thành tấn thăng. Đồng thời, còn cần một bộ phận họa đấu đi theo Vân Tái rời đi. Trở lại Nam Khâu, cho tới mục đích, đây chính là thuần thiên nhiên hỏa lực khu động khí A. Dã luyện chàng hoàn thiện, liền dựa vào những này chó con. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.